tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 134, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 35. Góc truyện audio.com, chấm, hệ thống, xin lỗi ký chủ tôi lỡ miệng nói thôi. Cậu có thể hay không xem như không nghe thấy được không QAQ? Tổ hồng, ha ha, bí mật nhỏ này bị hắn phát hiện. Còn có đạo lý nào có thể giấu được sao, ý thức được thực sự không thể gạt được nữa. Hệ thống tựa như vô cùng ủ rũ ra sao thì cũng thế nào. Tô Hồng vững vàng lắng nghe tiếng sâu bi của máy móc điện âm sâu bên trong. Hệ thống, đây là một cái trình tự bí mật trong mạng lưới chỉ có hệ thống chúng ta mới biết. Cầu xin ký chủ hãy đáp ứng ta, tuyệt đối không được nói cho người khác biết được. Tô Hồng nghĩ thầm, ta có thể nói được cho ai? Trên đường tùy tiện kéo một người lại nói sao? Người ta cũng không tin đi. Nhưng hắn là một ký chủ hết sức thiện lương. Vẫn an ủi một chút đáp ứng hệ thống của mình. Hệ thống trầm mặc trong hồi lâu. Rốt cục chậm rãi nói ra một vài sự tình Tô Hồng chưa từng một lần nghe qua. Hệ thống, hết thảy hệ thống trong đế quốc, đều là do trình tự cho. Cách chương.